Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, choang dê dê dầm. Hạ Đông Quân nghiến răng, điên cuồng đập vỡ đồ đạc. Hai cô y tá bị Tinh Tức Tố trong cơn giận dữ của hắn đe dọa đến run rẩy ngồi phịch xuống đất. Anh bình tĩnh chút đi. Nữ Alpha chừng 16 thong thả vào. Cô ta hơi nhếch mày khi trông thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của hắn. Cút, vì đang băng bó nên khó mà trông thấy gương mặt bầm tím của hắn. Nữ Alpha thật muốn ngắm nghía gương mặt soái ca lúc này của anh trai. Hạ Tường Vi phóng T1NS Tức Tố Hương Hoa Hồng đến bảo vệ hai nữ y tá. Tuy không mạnh bằng hương gỗ tùng kia nhưng cũng đủ giúp hai người họ thoát khỏi đây. Mục đích Hạ Tường Vi đến chỉ có một, tận hưởng bộ dáng thê thảm của Hạ Đông Quân. Cô ta mới là em gái ruột của hắn. Thế tại sao hắn lại dùng ánh mắt nhìn sâu bọ mà nhìn xuống cô ta? Cô ta là Alpha cấp trung, còn Hạ Thu Tuệ chỉ là Beta. Đến cả người cha như rắn độc kia cũng đã thừa nhận, thế mà tên này lại cư xử như với người vô hình. Khiến cô ta nhục nhã biết bao nhiêu lần với đám thượng lưu. Hạ Tường Vi hận hắn, muốn nghiền nát hắn. Cô ta bỏ tia chán ghét chỉ tồn tại một giây ngắn ngủi. Lên tiếng, phía Ninh Lập Thành đã xin lỗi. Cha bảo anh bỏ. Choang, chiếc ly đập thẳng vào tường. Hạ Đông Quân chẳng hề nương tay ném vào Hạ Tường Vi. Cũng may do hắn đang bình phục. Ném lệch, Hạ Tường Vi đưa tay lau máu trên vết thương mặt. Cười khẩy, đây là lời của cha. Không phải lời của em. Anh đã nóng như vậy thì em ra ngoài. Nói xong liền xoay người rời khỏi. Nếu ở lại thêm một giây nào nữa có lẽ Hạ Tường Vi sẽ kiềm chế không nổi mà đánh nhau với hắn. Hạ Đông Quân đấm mạnh vào tường. Ninh Lập Thành, lão già đó dám lừa hắn. Dụ hắn vào bẫy rồi cho người đánh úp. Từ ký ức kiếp trước, Hạ Đông Quân vốn chẳng hề để Ninh Lập Thành vào mắt. Vì sao? Ông ta ích kỷ, cùng một hạng người với người mà hắn gọi là cha. Là dạng người chỉ quan tâm đờ ến lợi ích của bản thân. Vì muốn tiếp cận Ninh Lạc nên hắn mới cố gắng lấy lòng thôi. Lúc Ninh Lập Thành liên lạc, hắn còn nghĩ ông ta muốn giúp mình. Ai lại trơ mắt bỏ đi miếng mồi ngon? Hắn thật không hiểu, việc ông ta cho người đánh hắn, đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn giao dịch trước đây. Đối với Ninh Lập Thành là một tổn thất rất lớn. Hạ Đông Quân ôm đầu, mọi chuyện đều trạch hướng. Tất cả là vì có sự tồn tại của Tử Đăng. Hạ Đông Quân càng muốn xé xác cậu hơn. Chuyện hợp tác tôi đồng ý, Ninh Lạc bên này cười khẩy. Không tiện nói chuyện, trao đổi qua tin nhắn. Tốt, Ninh Lạc để điện thoại lên bàn. Cùng Tử Đăng gom đồ đạc về khu chung cư số đỏ. Bạn trai của nhóc Tử Đăng à, mù còn nhận ra. Xem đi, Omega đó tuyên bố chủ quyền quá à, Tinh Tức Tố bá đạo thật. Mấy cô bác hàng xóm xúm lại xì xào với nhau. Ninh Lạc cong môi, hài lòng, Tử Đăng thật hết cách. Ninh Lạc khăng khăng phóng T1NS Tức Tố bao quanh cậu. Nũng nịu mè nheo mãi, Tử Đăng bó tay thôi. Cái tính chiếm hữu này không tài nào ngăn được mà. Trong khi Tử Đăng mở cửa, Ninh Lạc nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm một chàng trai thân hình nhỏ nhắn. Xinh xắn, cậu thiếu niên bị nhìn đến sợ hãi vội chạy vào nhà. Ninh Lạc thành công đe dọa tình địch. Chả là, thiếu niên kia là bé Beta thích thầm Tử Đăng. Nghe báo cáo là vì Tử Đăng hiền lành tốt bụng, nhà cậu từng giúp đỡ cậu ta hồi 3-4 tháng trước. Khu chung cư này không chỉ có mỗi thiếu niên Beta kia. Ninh Lạc vào trong nhà lạnh mặt, sau này không cho anh tùy tiện giúp người khác, không cho anh thân thiện mỉm cười với ai, không cho đứa khác vài viên kẹo, cũng không cho đi lòng vòng. Tử Đăng, bạn học Tử Đăng, suốt một tuần này cậu và Ninh Lạc đi đâu chơi hả? Lớp trưởng tò mò hỏi, Tử Đăng chỉ còn cách gật đầu. Rất nhiều bạn học đầu óc phong phú tưởng tượng đến nhiều cảnh vô cùng nóng bỏng. Góc ngoài lề. Camera chạy bằng cơm của khu chung cư số đỏ rất yêu nghề theo dõi Tử Đăng. Tách tách, tách tách tách, Ninh đại thiếu gia, tốt, thưởng thêm, Tử Đăng, Sao mình luôn có cảm giác có đôi mắt nào đó luôn nhìn mình nhỉ? Tác giả, đăng ra thêm nha, đợi áp duyệt cách chương.